Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bức tranh là phát huy sức mạnh của mình. Những linh hồn mèo từ trong tranh lao xa như gặp phải một bản ăn thể soạn. Liên tục tìm kiếm rồi đào bới khắp nơi trên mảnh đất. Tiểu Hào đứng khoanh tay thích thú nhìn theo bọn mèo hành động. Anh còn quay sang nói với Tiểu Sang, anh đã dùng cách này để cứu sống cậu, khiến Tiểu Sang càng thêm phần hào hứng và tò mò. Sau khi những cái lỗ được lũ mèo đào xong, bọn chuột dưới lòng đất như bị chạm vào nơi trú ẩn, ồ ạt đi ra từ những lỗ hổng có sẵn, vì vậy mà bị lọt vào nanh vuốt của những con mèo mai phục từ trước. Trong mắt đàn mèo, lũ chuột này như một bữa ăn thịt soạn. Chúng thích thú kêu lên inh ỏi rồi ồ ạt lao vào vồ lấy lũ chuột, khiến lũ chuột chết như rơm rạ trên đất. Cảnh tượng trông vui mắt nhưng cũng thật kinh dị. Cả một mảnh đất trống trải bỗng nhiên đầy ắp xác chuột nằm la liệt, bộ dạng con nào cũng bê bết móng. Cuộc đại chiến của mèo và chuột diễn ra khá quyết liệt, và con chuột nghe động liền bỏ chạy sang các hướng khác để thoát thân, nhưng cũng không qua được mắt của Tiểu Hào. Anh đứng từ xa chỉ tay về phía lũ chuột đang chạy trốn để ra hiệu cho lũ mèo. Sự ồn ào của cuộc đánh nhau này nhanh chóng đã có sự góp mặt của Tiểu Hào. Anh đứng ở vị trí vòng ngoài chỉ tay về phía lũ chuột, báo động cho lũ mèo trong bộ dạng vô cùng buồn cười. Vài phút sau, lũ chuột cũng đã bị tiêu diệt sạch sẽ. Đám mèo lại một lần nữa có được một bữa thịt chuột no nê mà không cần phải nhờ đến sự có mặt giúp đỡ của Miêu bà. Sau khi đã làm xong việc của mình, đàn mèo liền quay trở lại vào trong tranh rồi biến mất như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sau đó, Tiểu Hào đi tới bên bức tranh nằm ở dưới đất, tò mò cầm lên ngắm nghía. Thật không biết người đã tạo ra bức tranh này đã làm pháp thuật gì và có thể khiến lũ mèo trong tranh thông minh và đáng gờm như vậy. Hiểu được sự thắc mắc của Tiểu Hào, sư phụ Cương ngồi ở đằng xa cũng nói thêm vào. Ông giải thích sở dĩ lũ mèo trong tranh trở nên lợi hại như vậy cũng một phần là nhờ vào linh lực của bức tranh. Tiểu Hào nghe vậy biết đây là tranh quý, liền cuộn lại một cách cẩn thận, không muốn làm hư hỏng cánh cửa thần kỳ giúp lũ mèo có thể đi ra ngoài kia. Sư phụ Cương thấy không còn gì nữa cũng liền vội vàng ra về. Khi ông vừa quay đi, Tiểu Giang đã kịp thời ngăn lại rồi chạy thẳng đến miệng hang, nhảy thẳng vào bên trong để cứu những người dân vô tội ở phía dưới. Thấy hành động của Tiểu Giang lúc đó, Tiểu Hào cũng vội vàng đuổi theo. Tiểu Hào, Tiểu Giang quay trở lại hang ổ của bọn chuột tinh, mở ngục cho những người dân vô tội bị giam giữ ở bên dưới rồi đưa họ lên mặt đất. Được nhìn thấy là ánh sáng, ai nấy cũng đều tỏ ra vô cùng mừng rỡ. Lão thầy thuốc hôm trước cũng không quên tiến tới trước mặt sư phụ Cương ngỏ lời biết ơn. Sư phụ Cương cũng cung kính đáp lễ, không khí cuộc hội ngộ trở nên vô cùng ấm cúng. Tiểu Giang kiểm tra lại số người khi đó, chợt phát hiện ra còn thiếu mất nhân vật quan trọng. Cậu vội vàng chạy đến hỏi thăm những người dân bị bắt ở đó về tung tích của cậu bé con trai của người phụ nữ kia, nhưng ai nấy cũng đều lắc đầu. Cậu quay sang định vào lại trong hang để tìm kiếm, thì vừa lúc đó Tiểu Hào từ bên dưới đi lên. Anh vốn không biết đầu đuôi chuyện gì nên thảnh thơi phủi tay kết thúc nhiệm vụ của ngày hôm nay. Tiểu Giang lo lắng giữ lấy tay Tiểu Hào hỏi anh bên dưới có còn ai nữa không, nhưng Tiểu Hào đã tìm thật kỹ ở bên dưới rồi, anh cũng không nhìn thấy cậu bé nào giống như miêu tả của Tiểu Giang. Tiểu Giang nóng lòng muốn bản thân mình phải tìm cho ra cậu bé đúng như lời mà cậu đã hứa, nhưng trước mắt đã hoàn toàn thất bại rồi. Không còn cách nào khác, cậu đành phải đi hỏi những tên lưu manh từng bị biến thành chuột như cậu khi nãy. Nhưng khi hỏi đến bọn chúng thì chúng lại vờ vịt như không hay biết gì. Còn về tung tích của tên đeo mặt nạ chuột kia, lũ thuộc hạ của hắn cũng nói là đã nhìn thấy hắn tẩu thoát trước khi mọi người đi xuống giải cứu dân làng. Nghe xong, sư phụ Cương liền thở dài, vì ông biết chuyện này vẫn chưa thật sự kết thúc được. Nhưng trước mắt, ông cùng hai đồ đệ về nhà nghỉ ngơi trước, còn việc đối phó với tên liều manh đó thì để từ từ rồi tính sau. Lúc này trời cũng bắt đầu về chiều, không khí trở nên thoáng đáng hơn bao giờ hết. Tiểu Hào, Tiểu Giang đưa sư phụ Cương quay trở về nhà của mẹ con Đỗ Thu Nguyệt cùng ăn tối cùng mẹ con bà như đã hứa. Vừa về đến nhà, ba thầy trò đã thấy mẹ Đỗ Thu Nguyệt bận bịu chuẩn bị trà nóng để tiếp đái một ai đó. Vừa thấy sư phụ Cương, bà liền nói ông chuẩn bị trong nhà đang có một người tên là Láng Dung đến để tìm gặp ông. Vào nhà, Láng Dung đã ngồi sẵn ở phòng khách từ lâu, hai người lại một lần nữa chạm nhau trong sự khách khí. Sư phụ Cương ban đầu còn nghĩ lán dùng đến nhà tiệp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net